ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 335, kỳ sinh lý 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành lạnh lùng nhìn cô 2 giây, cuối cùng, rốt cuộc vươn tay, ôm cô vào trong lòng ngực. Cố Thanh Thanh sửng sốt, cả người được cánh tay thon dài có lực của người đàn ông ôm, thân thể lạnh băng tới gần thân thể rắn chắc ấm áp của anh. Dựa vào gần, tựa hồ có thể cảm nhận được trái tim đang mạnh mẽ nhảy lên trong thân thể anh, thể tức ấm áp hợp lòng người. Kết hôn 3 năm, số lần anh ngủ với cô không phải số ít. Chỉ là, bọn họ chân chân chính chính nằm ở bên nhau ôm nhau mà ngủ thì thiếu lại càng thiếu. Đặc biệt là, thời điểm cô hành kinh, đừng lộn xộn, giọng nói của Lãnh Tư Thành, lạnh lùng truyền đến từ trên đỉnh đầu, tràn đầy đều là ghét bỏ. Nếu cô dám lộn xộn, cọ máu đến trên người tôi, cô liền thử xem. Cô gật gật đầu, thân thể suy yếu cũng không chống đỡ được cô lộn xộn. Lãnh Tư Thành bình tĩnh nhìn người trong lòng ngực, trầm mặc trong chớp mắt, chợt duỗi tay ra, đặt bàn tay to của anh ở trên bụng nhỏ của cô. Bàn tay của anh, như là một cái lò sưởi loại nhỏ, lập tức khiến cho bụng rét lạnh của cô rót vào một cổ dòng nước ấm, cũng giãn thân thể vốn căng chặt của chính mình ra. Cho dù biết Lãnh Tư Thành không thích tiếp xúc với cô cũng thật cẩn thận tới gần anh, chôn đầu ở trong hõm vai của anh, rốt cuộc thoải mái nhắm mắt lại. Lãnh Tư Thành cúi đầu, rất lâu sau đó, nhận thấy được cô đã hô hấp đều đặn, tựa hồ là tư thái đã ngủ, nhìn thấy cô như là con mèo nhỏ cuộn tròn ở trong lòng ngực của mình. Người phụ nữ này, rất ít sẽ có thời điểm yếu thế. Cho dù bị anh khi dễ tàn nhẫn, cũng chỉ sẽ quật cường cắn môi dưới không mở miệng xin tha. Chỉ là, cho dù là giờ phút này cô co giúp ở trong lòng ngực anh, cũng không đại biểu, cô liền mở rộng cửa tấm lòng với anh, để anh có thể chui vào thế giới của cô. Nhưng anh vẫn là không đẩy cô ra được, trong lòng ngực ôm thân thể mềm mại của cô, trong lòng lại nặng trĩu. Có lẽ là bởi vì, Lãnh Tư Thành vẫn luôn ôm cô, tay cũng đặt ở trên bụng nhỏ của cô, Cố Thanh Thanh vốn cho rằng đêm qua cô sẽ rất khó chịu, lại không nghĩ rằng, có thể ngủ đến siêu cấp an ổn, cách chương.